Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, nhìn đến ô chủ xuất hiện, ở đây tu luyện giả đều âm thầm nhẹ một hơi, nếu nói, nơi này còn có ai có thể chống lại trưởng thừa mà không lạc hạ phong. Phi ô chủ Mạc Trúc, mặc kệ trưởng thừa muốn làm gì, cũng chỉ có ô chủ có thể ra mặt ngăn cản, về phần hậu quả lại như thế nào. Bọn họ cũng vô pháp đoán trước, trưởng thừa ánh mắt rơi xuống theo tầng thứ 5 xuất hiện ô chủ. Hết mày, trên mặt lộ ra tươi cười, của hắn tươi cười mặc kệ là rực rỡ, huấn giận, lãnh đạm, tổng hội làm cho người ta một loại bừa bãi vô độ cảm giác. Bộc lộ tài năng, bén nhọn sắc bén, phảng phất một cái vô ý sẽ bị này mũi nhọn xúc thương. Giáo nhân không dám cùng chi nhìn thẳng. Trưởng thừa nhếch miệng cười, xuất khẩu lời nói lại phi thường không khách khí, nguyên lai ô chủ đã ở, luôn luôn trốn tránh tính cái gì sự, ô minh vực tu luyện giả cho dù kiêng kỵ hắn, lúc này cũng nhịn không được trợn mắt nhìn, cho rằng người người đều giống bọn họ bạch ly vực hung tàn hóa giống nhau yêu làm sự sao. Bọn họ ô chủ là cái không thương làm sự, xưa nay làm việc điệu thấp nội liễm. Chẳng lẽ điều này cũng có sai? Không hiện ra không có nghĩa là ô chủ sợ phiền phức. Chính là không cần thiết ô chủ tự mình động thủ bãi. Ô chủ nhưng là không nhúc nhích giận. Trưởng thừa thì khi đó là toàn bộ đại hoang giới đều biết đến. Cùng hắn chí khí không làm nên chuyện gì. Cuối cùng ngược lại bị hắn nắm cái mũi đi. Thế nào cũng phải cùng hắn đánh một hồi không thể. Ô chủ vô tình cùng hắn tại đây động thủ. Ánh mắt của hắn đảo qua đối diện thuyền, nhàn nhạt nói, bạch chủ khả ở, không ở trong này, trưởng thừa cũng sảng khoái. Bất quá hắn đã đi đến thời gian hải, ít ngày nữa đem đến, lại được đến trưởng thừa minh xác khẳng định. Ở đây tu luyện giả trong lòng bỡ ngỡ, không biết vị kia vì sao đột nhiên đến lúc hải, chẳng lẽ thời gian trong biển có cái gì là bọn hắn cần gì đó. Bạch chủ, ô chủ đều đến đây. Có phải không phải còn có khác vực vực chủ cũng đến. Ô chủ khẽ vuốt cằm, hướng hắn nói, trưởng thừa đạo hữu như nếu không chê, tùy bổn tọa đi lên uống chén linh nhưỡng, trưởng thừa nhíu mày. Đối ô chủ mời rất bất ngờ, bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra tươi cười. Cười nói, đã ô chủ mời, kia cung kính không bằng tuân mệnh, chủ yếm, đi theo ta, chủ yếm ứng một tiếng là. Kêu đến một cái tu luyện giả chờ đợi, liền theo trưởng thừa cùng nhau bước trên linh hai chiếc thuyền cái giá. Đi đến ô chủ thuyền, ô tử hàm gặp ô chủ tướng trưởng thừa mời đến trên thuyền. Liền biết ô chủ tính toán, trong lòng cũng có vài phần kích động, vội vàng theo sau, một đám người rất nhanh sẽ biến mất ở tầng thứ 5 mani, tầng thứ 5 là ô chủ tư nhân lĩnh vực. Có vô số trọng điệp cấm chế. Không người có thể xem xét tầng thứ 5 có cái gì. Liên tính đã từng đi lên quá vân nhụy tiên tử đám người. Cũng chỉ có thể nhìn đến tầng thứ 5 một bộ phận. Đối tầng thứ 5 đồng dạng là không rõ ràng. Vân nhụy tiên tử nhìn tầng thứ 5, ánh mắt trở nên thâm thúy. Sau một lúc lâu, nàng thu hồi ánh mắt khi, chỉ thấy đến cách đó không xa hướng nơi này vọng tới được Đàm Đài Anh Trì đám người. Bọn họ thân sắc lộ ra một chút bất an cùng trầm ngưng. Đối bạch ly vực trưởng thừa xuất hiện tại nơi đây nguyên nhân đều có chút lo lắng. Thất âm tiên tử vỗ về thất âm cầm, mượn này bình phục đáy lòng lo lắng. Lúc trước kia trưởng thừa xem ánh mắt của các nàng, không khỏi nghĩ nhiều một ít, một cái phạm tiên vực nữ tu để sát vào đến, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, kia cổ di tích vân nhụy tiên tử cùng thất âm tiên tử liếc nhau. Thấp giọng nói, bạch ly vực nhân đã ở, chúng ta tốt nhất trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chờ ô chủ quyết định lại nói, tuy rằng trước mặt còn có một phần rất lớn cơ duyên. Nhưng cũng phải nhìn có hay không kia mệnh đi lấy. Hiện thời bạch ly vực nhân đã ở, bọn họ nào dám tự chủ trương. Tu luyện giới cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi cường đến có thể không nhìn bất luận kẻ nào. Liền có thể chúa tể hết thảy. Trưởng thừa thực lực mặc dù không là mạnh nhất, nhưng ở trong này cũng cường đến làm cho bọn họ không thể không nề hà. bọn họ kiêng kỵ trưởng thừa, ở dài ngoan không tỏ vẻ phía trước, tự không dám làm cái gì. Không chỉ có là Vân Ngụy tiên tử như thế, ở đây tu luyện giả cũng là như thế. Đàm Đài Anh Trì đám người cũng phân phó bên người nhân. Ở ô chủ hòa trưởng thừa không lên tiếng phía trước, thiết đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sao sao sao sao trưởng thừa đại mã kim đao ngồi ở đại khách phòng chung. Thiên thần trượng hóa thành một thanh tế kiếm lớn nhỏ, đừng ở của hắn bên hông. Phiếm lạnh lùng sắc bén sáng bóng, chủ yếm đứng ở trưởng thừa bên người. Cẩn thận đánh giá đối diện ô chủ, ô tử hàm trình lên vạn năm phân linh nhưỡng, liền đứng ở một bên. Đồng dạng cẩn thận đánh giá trưởng thừa, phảng phất không bỏ qua trên mặt hắn gì dấu vết. Ô chủ đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi vì sao mà đến? Trưởng thừa ta nghễ hắn liếc mắt một cái, bổn đại gia sẽ theo liền ở thời gian hải đi dạo. Tìm kiếm điểm cơ duyên, ô chủ liếc hắn một cái. Lại hỏi, bạch chủ đâu, ta đây cũng không biết, chúng ta lão đại tưởng muốn làm gì, nào có tức thời trúc đi chất vấn. Trưởng thừa một bộ ta cũng không có biện pháp bộ dáng. Ô chủ vì thế không nói nữa, ô tử hàm nhìn xem trong lòng khẩn trương, hận không thể trực tiếp hỏi trưởng thừa có phải không phải thật sự tìm đến sở trước. Nếu không là, bọn họ đem sở trước đẩy ra, khởi không phải là chỗ yếu nàng. Bọn họ tuy rằng bởi vì Bạch Ly vực đứng đầu nguyên nhân cứu sở trước, khả cũng sẽ không thể thực nhẫn tâm tùy ý nàng chết. Điều này cũng là ô chủ nhiệm từ nàng đãi ở tầng thứ 5 nguyên nhân. Xem như một loại vô hình bảo hộ, trưởng thừa bưng lên linh nhưỡng, một ngụm uống cạn, hỏi, không biết ô chủ đến lúc hải lại có chuyện gì? Ô chủ vẫn là kia phó lãnh đạm bộ dáng, nói, ngươi đã không đồng ý nói cho bổn tọa đến lúc hải mục đích. Bổn tọa cần gì phải nói cho ngươi? Trưởng thừa cười lạnh một tiếng, nâng lên cằm, có thể nhường nhất vực đứng đầu tự mình tiến đến. Xem ra thời gian này hải bí mật cũng không ít, thời gian huyền bí vô cùng. Không người sao biết được hiểu trong thời gian cất giấu cái gì bí mật, ô chủ đạm vừa nói. Kia ô chủ khả tìm được thời gian bí mật sao? Thượng vô trưởng thừa lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng lên, ô tử hàm khẩn trương hướng giữ xê dịch, lo lắng trưởng thừa liền như vậy phải tay áo bỏ đi. Ô chủ vẫn như cũ là kia phó bất động như núi bộ dáng. Lại hỏi, Bạch Ly vực gần nhất nhưng là đang tìm nhân, là lại như thế nào? Ở ô chủ trước mặt, trưởng thừa đổ là không có giấu giếm nữa cái gì, làm thực lực cường hãn đến trình độ nhất định, liền khinh thường kia âm mưu quỷ kế, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, chẳng lẽ ô chủ gần nhất đã cứu người nào? Trưởng thừa chính là tùy ý hỏi một tiếng. Ai biết ô chủ vậy mà ân một tiếng, nhưng là làm cho hắn ngây ngẩn cả người, đồng dạng sửng sốt còn có Chu Yếm. Gần nhất hắn xem trưởng thừa thái độ khác thường, nơi nơi bênh vực kẻ yếu, sau đó tuân hỏi bọn hắn có thể gặp được cái gì gặp rủi ro giả. Liên minh bạch trưởng thừa có thể là phụng mệnh ở thời gian tầm tìm người nào? Chính là hắn trong lòng biết rõ ràng, nếu thực ở thời gian hay gặp rủi ro. Chỉ là mị quý liền đủ để tê gặp rủi ro giả. Nơi nào còn có thể chờ làm cho người ta cứu. Hắn đều cảm thấy lần này ở thời gian hải khả năng hội vô công mà phản. Không nghĩ tới ô chủ bên này lại phong hồi lộ truyền. Trưởng thừa tiến lên một bước, nhanh nhìn chằm chằm ô chủ. Khí thế sắc bén, nguyên lai ô chủ cũng là tốt tâm địa. Không biết ở nơi nào cứu, là cái gì thân phận. Dài cái gì bộ dáng? Ô chủ bất vi sở động, hỏi ngược lại, đây là bạch chủ ý tứ. Trưởng thừa thản nhiên nói, quả thật là bạch chủ ý tứ. Hắn ở thời gian tầm tìm một người, người nào? Trưởng thừa buông tay, ta đây cũng không biết nói. Bạch chủ không có cấp gì nêu lên, chỉ làm cho ta đi tìm ni, Chu Yếm cùng ô tử hàm đều sửng sốt hạ. Bạch chủ cái gì tin tức cũng chưa cấp. Khiến cho trưởng thừa đi tìm, chẳng lẽ hắn không lo lắng lỡ mất sao? Đột nhiên, ô tử hàm nghĩ đến cái gì? Thần sắc có chút lạ dị, ô chủ nghe xong, trầm ngâm một lát, liền nói với ô tử hàm, người đi đem sở cô nương kêu lên đến, ô tử hàm ứng một tiếng. một mặt quái dị đi xuống. Trưởng thừa nghe nói như thế, không vội mà đi, lại ngồi trở lại chỗ cũ, hướng tới ô chủ mỉm cười. Nếu người này là bạch chủ dục tìm ngươi, bạch ly vực tại đây đa tạ ô chủ ra tay giúp đỡ. Ngày khác chắc chắn hậu báo, bạch ly sơn thú đều là ân oán rõ ràng hạng người. Tuy rằng yêu làm sự, nhưng là cực có nguyên tắc. Điều này cũng vì sao bạch ly vực ở đại hoang giới trung tuy rằng hung danh hiển hách, nhưng không có khiến cho nhiều người tức giận. Chỉ cần không chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không giống điên thú giống nhau nơi nơi cắn người. Nhưng nếu chọc tới bọn họ, chết sớm sớm siêu sinh đi. Ô chủ ân một tiếng, sau đó hơi hơi nhắm mắt, không nói nữa. Trưởng thừa dựa tọa ỷ, bưng linh nhưỡng chậm rãi uống lên, phảng phất tuyệt không khẩn trương. Bất quá, làm Ô Tử Hàm mang theo một cái nữ tu tiến vào khi, trưởng thừa một cái vô ý, nháy mắt văng lên, chủ yếm cũng một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Ô Tử Hàm phía sau nữ tu. Hai người khiếp sợ phản ứng, nhường Ô Tử Hàm trong lòng có chút sợ hãi, càng không cần nói bị Ô Tử Hàm mang tới được sở trước. Da đầu run lên, hận không thể xa xa tránh đi. Mặc kệ là trưởng thừa vẫn là Chu Yếm, hai người tu vi cao, đều không phải là hiện tại nàng có thể đối mặt, ở tu luyện giới, đều có một loại cân bằng chi đạo, lấy đến đây duy trì tu luyện giả trong lúc đó vững vàng. Tu luyện giả theo đê giai hướng cao giai, mỗi đạt tới một cái giai tầng, phần lớn sẽ chọn cùng giai tu luyện giả giao tiếp. Sở đi nơi, cũng là lấy tự thân tu vi có thể thừa nhận địa phương. Đây là một loại tiếc mệnh biểu hiện, cực nhỏ có tu luyện giả hội giống như nàng, rõ ràng mới nhân hoàng cảnh tu vi, không phải hẳn là xuất hiện tại thời gian hài, cũng không phải hẳn là cùng nhiều như vậy cao nhất tu luyện giả giao tiếp mới đúng. Nhưng cố tình nàng vô duyên vô cớ bị quăng đến lúc đó gian hài. Chung quanh đều là cao hơn nàng ra mấy đại cảnh giới cao nhất tu luyện giả. Một cái ngón tay có thể nghiền tử nàng. Nàng là đầu óc hỏng rồi mới sẽ chọn ở nhân hoàng cảnh thời kỳ đến loại địa phương này. Ấn nàng nguyên lai dự tính, nguyên bản nàng vốn định đi đến đại hoang giới sau, chọn một cái phổ thông tu luyện thành đặt chân nghỉ tạm. Tìm hiểu rõ ràng đại hoang giới tình huống, sau đó lựa chọn một cái tinh linh cảnh lấy hạ tu luyện giả ở lại nơi. Điệu thấp dốc sức làm, nỗ lực tu luyện, tăng lên tu vi. Hơn nữa tránh đi đời trước vận mệnh, nào biết còn chưa đến đại hoang giới, liền nhận đến không rõ công kích, tiếp theo đại gia phân tán, nàng đã ở nguy hiểm thời gian trong biển bị người cứu lên. Thậm chí không biết bản thân là như thế nào tới đến lúc đó gian hải. Nguy hiểm thời gian hải trà trộn vào một cái nhân hoàng cảnh. Đó là phân phân chung liền muốn bị giết tiết tấu. Mặc kệ nàng như thế nào dẫy dụa đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể chỉ ra chi lấy nhược, nhờ bao che cho ô chủ che chở, lấy bảo toàn bản thân. Sở trước cũng không biết là bản thân hiện tại yếu thế có cái gì không tốt. Dù sao nàng hiện tại đây nhóm người trong mắt, chính là cái kẻ yếu. Kẻ yếu có kẻ yếu sinh tồn chi đạo, liên tính không rõ ô chủ cứu bản thân dụng ý, nàng cũng thuận thế làm. Hết thảy chính là vì sống sót, ở trong này, nói chuyện gì đều là hư, chỉ có sống sót mới là của chính mình bản sự, thật vất vả đi đến bước này. Sở trước không nghĩ giống đời trước như vậy, bị chết mạc danh kỳ diệu, bị chết cực kỳ thật đáng buồn, nàng còn muốn biết rõ ràng đời trước đến cùng là chết như thế nào. Có nhiều lắm sự tình, nhiều lắm đồng bạn làm cho nàng không bỏ xuống được. Sở trước không biết ô chủ tìm bản thân có chuyện gì. Hộ tống Ô Tử Hàm đi lại khi, căn bản không nghĩ đến đây còn có hai cái đồng dạng tham không thanh tu vì tu luyện giả. Làm cho nàng nhất kiêng kỵ là trưởng thừa, hắn tựa như một thanh trong bóng đêm phát ra sáng ngời sáng bóng thần khí. Giáo nhân tâm quý sợ, sở trước cúi đầu, không dám cùng bọn họ đối diện, tận lực yếu bớt bản thân tồn tại cảm. Thế cho nên không thấy được kia hai người trên mặt khiếp sợ bộ dáng. Trưởng thừa rốt cục minh bạch vì sao lão đại làm cho hắn tìm người khi vẫn chưa nói cái gì đặc thù, bởi vì căn bản sẽ không cần nói. chỉ cần tiếp cận nháy mắt, bọn họ liền có thể biết đối phương tuyệt bức là lão đại muốn tìm người. Chỉ là hơi thở có thể đoán được, trưởng thừa nhìn chằm chằm Sở trước, sắc mặt có chút khó lường, Chu Yếm vẫn như cũ một mặt khiếp sợ, hắn vậy mà ở một cái nữ tu trên người cảm giác được lão đại hơi thở. Tuy rằng rất nhạt, chỉ có gần gũi tài năng cảm giác được, cũng không hội phân biệt sai lầm ni lão đại nhất định cùng này nữ tu pha trộn quá. Hơn nữa pha trộn phương thức, ô chủ nhìn đến bọn họ phản ứng, trong lòng hiểu rõ, trưởng thừa một phen lau đi khóe miệng linh nhưỡng, cẩn thận xem xét Sở trước, đáng tiếc nàng lúc này cụp xuống nghiêm mặt, căn bản liền nhìn không ra cái gì. Tuy rằng này nữ tu nhược đến độ không đủ hắn một trường chụp từ, cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt, nhưng có thể nhường lão đại nhìn chúng, nhất định có này đặc thù chỗ. Hắn hướng ô chủ khẽ vuốt cằm, nói, chính là nàng, ô chủ được đến khẳng định, liền hỏi, ngươi có tính toán gì không? Trưởng thừa nhíu mày, ô chủ này là ý gì? Đương nhiên là mang nàng hồi Bạch Ly Sơn, Sở trước nguyên bản vẫy tai nghe bọn hắn nói chuyện. Chờ nghe được Bạch Ly Sơn khi, trong lòng giật mình, mạnh ngẩng đầu nhìn đi lại, chống lại trưởng thừa cặp kia sắc bén đôi mắt, chạy nhanh lại thấp kém đến, trong lòng loạn thất bát tao, có một loại đáng sợ dự cảm ni, hiện tại. Trưởng thừa hư cười một tiếng, đương nhiên chờ thời gian nước lũ lại xuất hiện khi, lần này đa tạ ô chủ, nhân tình này chúng ta Bạch Ly vực chắc chắn còn, ô chủ có cũng được mà không có cũng không sao. Ứng một tiếng, xem liếc mắt một cái Sở trước tái nhợt mặt, nói, hiện tại không thể để cho ngươi mang đi nàng, trưởng thừa sắc mặt khẽ biến. Phút chốc đứng lên, lạnh lùng hỏi, ô chủ là ý gì? Chớ không phải là ngoạn của chúng ta, cũng là ngươi muốn cùng Bạch chủ cướp người. Sở trước nghe nói như thế, dùng sức nắm chặt lòng bàn tay, mới không có chạy đi thoát đi. Bạch chủ, Bạch Ly vực đứng đầu, đời trước nàng bị đánh lén mà tử. Loại sự tình quấn quanh trong lòng trước, Sở trước căn bản khó giải. Ô chủ ý bảo ô tử hàm trước đem Sở trước dẫn đi. Không nhìn trưởng thừa lãnh lệ ánh mắt, nói, ngươi dọa đến nàng, trưởng thừa thân sắc vi hoãn. Này là chúng ta lão đại người muốn tìm, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải đem nàng mang về Bạch Ly vực. Ô chủ chẳng lẽ lật lọng, đều không phải như thế, ô chủ nói, làm cho hắn an tâm một chút chơ táo. Sau đó đem ngày đó bọn họ cứu Sở trước sự tình cùng hắn nói một lần. Trưởng thừa cùng Chu Yếm trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Kia thoạt nhìn nhỏ yếu đến không đáng giá nhắc tới nữ tu. Dĩ nhiên là cái bị thời gian thừa nhận nhân. Đương nhiên, bỏ qua một bên điểm ấy, chỉ là nàng bị lão đại thừa nhận, cũng đã thập phần đặc thù. Trưởng thừa càng cảm thấy có thể nhường lão đại xem người trên cùng bên ngoài những nữ tu đó là không đồng dạng như vậy. Xem, này không phải thật đặc biệt sao? Như vậy ngâm mình ở thời gian hải cũng chưa tử, ngược lại bị thời gian chi lãng đưa đi lại, làm cho người ta cứu lên. Ô chủ có gì cao kiến? Trưởng thừa hỏi, ô chủ nói, bổn tọa lúc trước cứu nàng, liền là vì trên người nàng có Bạch Ly vực đứng đầu hơi thở. Chính là không thể phủ nhận, trên người nàng cũng có chỗ đặc thù. Đương nhiên, bổn tọa vô tình tìm tòi nghiên cứu, chính là không biết các ngươi mang nàng rời đi, có không cam đoan của nàng an nguy. Trưởng thừa sắc mặt không vui, tự nhiên, chẳng lẽ bằng bổn đại gia, còn hộ không được một người. Ô chủ lạnh nhạt nhìn hắn, Chu Yếm cũng hiểu được ô chủ ý tứ, trên mặt có chút thiêu hồng, nhỏ giọng đối trưởng thừa nói. Trưởng thừa đại nhân, ô chủ là lo lắng ngươi nhất gặp chuyện liền thích đánh thẳng về phía trước. Không động não, như kia vị cô nương thực bị ngươi bảo hộ, của nàng mệnh đều phải bị ngươi bảo không có, ngay thẳng Chu Yếm bị trưởng thừa một ngày thần. Trượng tào ra ngoài cửa, Chu Yếm ghé vào lan can chỗ, sờ sờ hơi đau bả vai, nhe răng khóe miệng, thật sự là đau chết chỉ thú. Hắn cũng không đi quản trưởng thừa cùng ô chủ nói cái gì. Vẻn vẹn vạt áo, chạy đi tìm ô tử hàm cùng Sở trước, cần phải muốn biết rõ ràng Sở trước lai lịch, còn có nàng cùng lão đại là quan hệ như thế nào? Hết chương.